Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328, chương 363, Inomoto Azusa đặc chế. Địa ngục Sandwich. Tuy nhưng đã cân nhắc đến tình huống này, thế nhưng ta vẫn là xem thường bọn họ, Mizuma Suki một mặt bi thương nói rằng, cũng còn tốt chúng ta đến nhanh, không phải vậy liền không vào được. Từ án mạng hiện trường điều tới được giám định nhân viên tam tề. Đuôi một liếc mắt nhìn phía sau không ngừng chấn động cửa phòng. Lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng ngoài cửa không ngừng xung kích cửa phòng chính là phát hiện quần áo dính máu tin tức để lộ sau khi nghe tiếng mà đến phóng viên. Tốc độ nhanh đến Mizuma Suki cảm thấy đem cái này quần áo dính máu ném đến trong biển rộng. Đưa tới xác tốc độ đều không có như vậy nhanh, tốc độ làm việc đi, Mizuma Suki nắm điện thoại di động bất đắc dĩ dặn một câu. Tiện tay đem Gibson cái kia giả phóng viên treo điện thoại đứt đoạn mất Kato Kumamoto cùng trước. Nghĩa chính ngôn từ đối với Mizuma Suki nói chuyện cái kia cảnh viên một mặt u ám phụ trách nhìn cửa phòng, loại này kiểu cũ cửa phòng có thể chống đối không được những phóng viên kia bao lâu. Mà Mizuma Suki không nghi ngờ chút nào, thời đại này phóng viên điên cuồng lên, tuyệt đối sẽ làm ra xông loạn hiện trường. Đúng lúc trả giá bị câu lưu đánh đổi cũng phải đập một ít độc nhất tư liệu giao cho đồng bạn chỉ. Là Mizuma Suki tuy rằng nghĩ tới quần áo dính máu bị phát hiện sẽ đưa tới phóng viên, thế nhưng cũng không làm rõ được là cái gì để những phóng viên này như thế điên cuồng thanh tra. Bên ngoài những phóng viên kia có phải là tính sai cái gì? Tại sao gọi hiêu cái gì liên hoàn vụ án giết người loại hình? Tẻ nhạt Kato Kumamoto chú ý lắng nghe thanh âm bên ngoài. Nghi hoặc quay đầu lại hỏi Mizuma Suki nói Mizuma Suki sạm mặt lại. Kato Kumamoto vấn đề để hắn làm rõ ngoài cửa những phóng viên kia đại thể dòng suy nghĩ đầu tiên. Trong đống rác cái này quần áo dính máu Mizuma Suki đã từng thấy. Loang lổ điểm điểm vết máu tiên mặt trên đâu đâu cũng có. Đây là vũ khí cùn nhiều lần công kích dẫn đến tất nhiên kết quả. Sau đó chuyện này bị mục kích quần chúng nghe sai đồn bậy sau khi. Không khó tưởng tượng sẽ diễn biến thành một cái bị huyết dịch thẩm thấu quần áo dính máu mà một. Cái toàn bộ đều là huyết quần áo. Ở khoảng cách giết người án cực kỳ xa xôi đại đa số người trong đám. Ở tại bọn hắn phỏng đoán bên trong tuyệt đối sẽ không thỏa mãn đây là chỉ giết qua một lần người. Thành quả. Hơn nữa trước đây truyền khắp to nhỏ Nhật báo truy sát nam sự kiện vừa kết án. Tự nhiên sẽ để bọn họ liên tưởng đến một ít bị cảnh sát ẩn giấu đến nay liên hoàn vụ án giết người. Truy sát nam vụ án hung phạm chưa xa lưới, loại hình đường viền hoa tin tức sau đó các ký giả hứng. Thú phấn, bởi vì bọn họ không cần cân nhắc những tin tức này có hay không hợp lý chân thực. Bọn họ chỉ cần biết. Như vậy tin tức có thể hấp dẫn quần chúng nhãn cầu. Để bọn họ lượng tiêu thụ tăng trưởng là có thể trước tiên không thèm quan tâm những phóng viên kia. Đến cùng mang theo cỡ nào không thiện lương mục đích mà đến. Mizuma Suki chuyên tâm cân nhắc ở Inomoto Sugihito trong phòng tìm kiếm chi tiết nhỏ ở phòng khách. Một góc bày đặt một cái túi du lịch. Bên trong không có tắm rửa y vật. Thế nhưng bên trong có lữ hành dùng liền mang rửa mặt dụng cụ. Cùng với cái khác lữ hành thường xuyên dùng đồ vật hoặc là người này vừa lữ hành trở về. Hoặc là chính là thường thường lữ hành hoặc đi công tác. Mà bên trong phòng khách bày ra đủ loại có chứa mỗi cái địa phương phong cách vật trang trí thì lại bằng chứng sau một cái quan điểm đây là một cái phiền phức tín hiệu. Xấu nhất phương hướng lên cân nhắc. Người này đối với rời đi thành thị, phương pháp có thể so với Mizuma Suki tưởng tượng càng có tâm đắc, thậm chí là cụ có thể giúp hắn tránh né cảnh sát phong tỏa giao thiệp thanh tra. Giao phiên bên kia đã đều xác nhận qua, Inomoto Sugihito trong vòng một năm không có công việc qua bất kỳ giấy chứng nhận bù làm. Hơn nữa thuận tiện xác nhận hắn đã nắm giữ giấy chứng nhận. Cùng chúng ta ở bên trong ví tiền của hắn phát hiện toàn bộ ăn khớp, Shiratori thả xuống điện thoại. Trong tay, cảm tạ điện tử làm công phổ biến, Mizuma Suki tự đáy lòng cảm thán một câu. Nếu như ở mấy năm trước giấy chất hồ sơ thời đại, điều tra rõ ràng những thứ đồ này thời điểm phạm người đã chạy trốn tới nước Mỹ, phạm nhân thân thuộc quan hệ đã tra được. Cha mẹ hắn đều ở ngoại địa. Thế nhưng có một người muội muội ở Tokyo, rất nhanh cái khác tư liệu cũng điều tra ra được. Ồ, điều này rất trọng yếu à, Mizuma Suki trở nên coi trọng. Nếu như Inomoto Sugihito trên người xác thực cũng không đủ tiền mặt, khả năng chẳng mấy chốc sẽ hướng về em gái của hắn tìm xin giúp đỡ, tìm một hồi em gái của hắn tư liệu cùng công tác địa điểm. Chúng ta cần sớm tiếp xúc một chút, Mizuma Suki ra lệnh, đồng thời tìm tới em gái của hắn gọi Inomoto Azusa. Ở khu Baker 5 Chome 39 phiên địa Poirot phòng cà phê bên trong làm người phục vụ, khu Baker 5 Chome 39 phiên địa, cái này địa danh nghe tới tốt quen tai a, Mizuma Suki bị cái này địa danh hấp dẫn sự chú ý. Lúc ẩn lúc hiện cảm giác mình thật giống thường thường đi nơi này xử lý phiền toái gì đồ vật cái kia, không phải Mori trinh thám sự vụ sở mà. Mizuma Suki đột nhiên nghĩ ra đến đó là ngày khác thường đưa Conan về nhà, thuận tiện nói Conan nói xấu địa phương, nhất thời bất đắc dĩ lên, chẳng trách thanh tra sẽ chủ động đưa cái này vụ án đoạt tới. Hóa ra là sẽ tiếp xúc được trinh thám rồi à. Kato Kumamoto nhảy lên, kinh ngạc nói, đi sang một bên đừng ồn ào. Mizuma Suki lườm một cái. Hắn cũng không có cái kia toàn trí toàn năng bản lĩnh, có điều cũng chính là như vậy trùng hợp chồng lên nhau. Mình mới bị tổ chức cho rằng có copler báo trước mới có thể Mori trinh thám sự vụ sở dưới lầu. Mizuma Suki đứng ven đường ngẩng đầu. Nhìn cái kia một nhóm đã phai màu đại tự nuốt một ngụm nước bọt, tốt nùng trinh thám khí chàng tâm. Lý tác dụng, tâm lý tác dụng, Mizuma Suki an ủi một chút chính mình. Đi vào Poirot phòng cà phê, hoan nghênh quang lâm, một vị tướng mạo luôn vui vẻ thiếu nữ phục vụ viên vừa vặn đứng cửa. Chào hỏi, chào ngươi, Mizuma Suki gật gù, thiếu nữ chính là Inomoto Sugihito muội muội. Inomoto Azusa, tiên sinh một người sao? Xin mời ngồi ở chỗ này có thể không? Muốn điểm một gì đó? Thiếu nữ nhiệt tình chiêu đãi nói. Đây là nàng bản chức công tác, cho ta đến một chén Mỹ kiểu cà phê latte cùng một phần ăn ngon. Sandwich đi, lại cho ta Mỹ lệ người phục vụ mấy phút có thể không? Mizuma Suki hỏi, vừa vặn hắn cảm thấy có chút đói bụng đúng. Thực đơn bị vỗ vào trên bàn, vị khách nhân này. Xin đừng nên làm ra như vậy làm người căm ghét tùy tiện hành vi có thể không? Inomoto Azusa tự hồ có hơi tức giận nói, xin lỗi, xin lỗi. Ta không phải ý này, Mizuma Suki lúc này mới ý thức được mình bị hiểu lầm thành đến gần tùy tiện. Nam tử, ta chỉ là có chút sự tình muốn cùng ngươi câu thông. Chính sự, cùng ca ca của ngươi Inomoto Sugihito có quan hệ, có thật không? Inomoto Azusa cau mày nhìn Mizuma Suki. Hiển nhiên không tin hắn, ta là cảnh sát. Đây là ta giấy chứng nhận cảnh sát. Người nên nhận thức ở trên lầu Mori tiên sinh đi. Hắn là nhận thức ta, Mizuma Suki đưa lên chính mình giấy chứng nhận cảnh sát. Cũng kéo lên Mori Kogoro tên gọi, vậy thì chờ một chút đi. Ta đi chuẩn bị cà phê của ngài cùng sandwich. Sandwich ta đề cử tiệm chúng ta đặc sắc bắp ngô sandwich có thể không? Inomoto Azusa tự hồ là tin tưởng Mizuma Suki, hoặc là cảm thấy nghe Mizuma Suki nói mấy câu cũng sẽ không ảnh hưởng cái gì, cảm ơn ngươi. Một lát sau, cà phê cùng sandwich bưng đến Mizuma Suki trước mặt, mà Inomoto Azusa đi tiếp đãi mặt khác một bàn khách nhân. Đại khái là các loại Mizuma Suki ăn trước xong, Mizuma Suki cầm lấy cà phê khinh hấp một cái. Cảm giác hẳn là không sai, cà phê có điều hắn đối với cà phê không có cái gì trình độ, vì lẽ đó uống không ra. Tiếp theo Mizuma Suki cầm lấy đến sandwich bắt đầu ăn, Mizuma Suki vẻ mặt đọng lại hắn ở hồi ức, sandwich khởi nguyên cùng thịnh hành quốc gia, thông thường nguyên liệu nấu ăn cùng phát triển lịch sử, sau đó nỗ lực từ hắn nông cạn học thức bên trong được liên quan với trong miệng tình hình là làm sao sản sinh đáp án Mizuma Suki không biết nên hình dung như thế nào trong miệng mùi vị. Bánh mì mùi vị không có sai. Bắp ngô cũng chỉ có bản thân nó nồng nặc hương vị. Salad tương, rau xà lách, cơm chưa chân giò hun khói, trứng gà, mỗi một dạng nguyên liệu nấu ăn đều là nên có mùi vị. Thế nhưng tại sao tổ hợp lại với nhau sẽ như vậy khó ăn? Mizuma Suki nhớ tới, vốn là hắn sở dĩ sẽ điểm đồ ăn mà không phải đi thẳng vào vấn đề tiến hành nói chuyện là nhân vì chính mình có chút đói bụng. Thế nhưng tại sao chính mình hiện tại không cảm giác được một chút xíu cảm giác đói bụng đây? Nếu như muốn liệt kê thập đại khó mà tin nổi sự kiện, Mizuma Suki không muốn quản nguyên lai xếp hạng. Vào giờ phút này hắn muốn đem vấn đề của chính mình đặt ở đệ nhất và đệ nhị vị trí. Mizuma Suki nhìn trước mắt sandwich tiến hành rồi thiên nhân giao chiến. Hắn muốn đem những này sandwich còn nguyên bỏ ở nơi này. Lại cảm thấy như vậy rất không lễ phép đối với đón lấy cùng Inomoto Azusa nói chuyện sẽ có ảnh hưởng. Mizuma Suki liếc mắt nhìn Inomoto Azusa. Nhìn thấy còn ở vì là những khách nhân khác phục vụ. Xung quanh cũng không có người nào khác chú ý tới nơi này. Mizuma Suki trước tiên đem bánh mì đơn độc cầm lấy đến ăn đi. Mùi vị phi thường bình thường. Là chất lượng tốt mới mẻ bánh mì rau xà lách. Trong veo mùi vị có chứa salad tương vị chua. Để Mizuma Suki bị vặn vẹo khẩu vị bình phục không ít bắp ngô nên đến từ siêu thị bắp ngô đồ hộp. Đúng quy đúng củ mùi vị không cần trí bình chứng trần vị cũng nắm phi thường hoàn mỹ. Sau đó là một khối cơm chưa chân giò hun khói. Toàn bộ đều cho đối với đồ ăn không tính soi mói Mizuma Suki. Mỹ vị cảm giác sau đó là cuối cùng một ổ bánh bao lối vào. Mizuma Suki mặt lại tím phía trước nguyên liệu nấu ăn ở trong miệng để lại mùi vị. Cùng bánh mì mạch hương xung kích cùng nhau. Hình thành một luồng rõ ràng không cách nào cùng bất kỳ ác tính khí thể quan liền cùng một chỗ. Nhưng chính là khiến người ta không chịu nhận đặc thù mùi. Mizuma Suki ý thức được. Chế tác cái này sandwich người một loại ghê gớm thiên phú đây, có thể hay không là mình bị nhầm vào. Trả thù. Mizuma Suki đột nhiên nghĩ như thế đến mang theo nghi vấn như vậy. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái. Nhìn một chút cái khác ăn sandwich người sẽ có cảm giác thế nào. Kết quả sự thực chứng minh. Ở đây khách quen cũng đã đối với nơi này sandwich có hiểu biết. Toàn bộ phòng cà phê bên trong điểm sandwich người chỉ có Mizuma Suki chính mình một cái có điều. Tách ra dùng ăn sau khi hiệu quả còn lâu mới có được đồng thời ăn đi như vậy cực kỳ bi thảm. Mizuma Suki rất nhanh sẽ khôi phục dạ dày bộ chi giác. Thế nhưng hắn lại bắt đầu phát sầu lên. Đừng tưởng rằng ăn xong một khối chính là đại công cáo thành. Bởi vì nơi này sandwich là cắt thành rất nhỏ một khối. Một phần là cắt thành 6 khối. Nói cách khác Mizuma Suki trước mặt còn có 5 khối liều mạng. Mizuma Suki nắm chặt nắm đấm cho mình tiếp sức nói. Hô đem một đại ly cà phê nốc ừng ực một nửa. Mizuma Suki thở dài một cái. Mà trước mặt hắn liền còn lại khối tiếp theo địa ngục sandwich. Còn lại khối tiếp theo đẩy nói mình lượng cơm ăn nhỏ cũng không có vấn đề đi. Mizuma Suki lầm bầm lầu bầu nói rằng. Bởi vì cuối cùng một khối hắn là ở không có khí lực ăn đi. Cảnh sát tiên sinh, người ăn xong chưa? Vừa vặn vào lúc này Inomoto Azusa cũng đi tới. Kinh ngạc ô lên miệng. Lại ăn nhiều như vậy. Thỉnh giáo một chút cái này sandwich là. Mizuma Suki thăm dò hỏi, để ngài cười chê rồi. Chúng ta nơi này nhân thủ không phải rất đủ. Vì lẽ đó cái này sandwich là ta chế tác. Thế nhưng ta đối với chế tác sandwich không có cái gì thiên phú dáng vẻ. Inomoto Azusa le lưỡi một cái, nỗ lực làm bộ đáng yêu lừa dối qua ải. Ai nói ngươi không thiên phú? Ngươi có thể có ghê gớm đồ ăn thiên phú à? Mizuma Suki trong lòng bệnh thiếu máu. Nguyên lai nhân ra là có tự mình biết mình. Không ăn có sẽ không để cho người phản cảm. Thế nhưng trên thân thể còn ở ra hiệu. Inomoto Azusa ngồi ở chính mình đối diện một lần nữa tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Mizuma Suki. là Tokyo Sở Cảnh sát Khoa Kiểm soát Mạnh mẽ phạm hai hệ thanh tra. Xưng hô như thế nào cũng không đáng kể, ta gọi Inomoto Azusa. Kaka của ta có chuyện gì xảy ra sao? Nói rằng chính sự, Inomoto Azusa sắc mặt sốt sắng hỏi, bị cảnh sát tìm tới sẽ không có chuyện tốt ngoại trừ ở cảnh sát. Xài được cố vấn trinh thám bên ngoài. Phần lớn người đều sẽ có như vậy trong lòng. Inomoto Azusa có không ngoại lệ, xin lỗi vấn đề này ta đến chờ một chút mới có thể trả lời ngươi. Có thể hay không xin ngươi trước trả lời một hồi. Ngươi có biết hay không mấy ngày gần đây kaka ngươi làm cái gì? Mizuma Suki hỏi, hắn từ Mizuma Suki trong giọng nói cảm giác được không đúng. Inomoto Azusa cẩn thận suy nghĩ một chút sau khi nói rằng, kaka gần nhất đi tới Shizuoka huyện đi công tác. Hẳn là ngày hôm trước mới trở về, càng nhiều ta liền không biết. Giữa chúng ta câu thông không phải rất mật thiết, có thật không? Mizuma Suki nhìn chằm chằm Inomoto Azusa mặt, làm kẻ tình nghi trực tiếp người nhà. Mizuma Suki làm lại không hy vọng có thể một hơi nghe được toàn bộ lời nói thật thật sự, Inomoto Azusa nói rằng, thế nhưng né tránh ánh mắt cùng không tự nhiên thần thái lại nói cho Mizuma Suki nàng có ẩn giấu. Đối với tình huống như thế có ba loại thường dùng phương thức. Loại thứ nhất, cùng đối phương tiếp tục câu thông, thiết trí ngôn ngữ cạm bẫy đi ẩn giấu bộ phận, lừa gạt đi ra. Loại thứ hai là hiểu chi lấy động, tình chi lấy lý. Trần Minh lợi hại quan hệ làm cho đối phương chính mình quyết định nói ra tối loại sau liền lợi. Dụng cảnh sát khí thế của tự thân đe dọa đối phương, làm cho đối phương nhân hoảng sợ nói ra chân tướng. Đây chính là công chúng trong ấn tượng cảnh sát đều là sắc mặt hung ác người nguyên do một mực. Mizuma Suki lựa chọn chính là tối tiết kiệm thời gian tối loại sau. Mizuma Suki lông mày dương lên, ánh mắt tụ hợp lại một nơi, lại như cái dùi như thế bắn thẳng đến Inomoto Azusa. Con mắt Inomoto Azusa chỉ nhìn thấy đối phương vẻ mặt có một chút biến hóa, sau đó nhìn mình chằm chằm. Tiếp theo liền cảm giác cổ họng của chính mình bị người chặn lại như thế. Hô hấp phi thường khó khăn, tay ở tê dại, chân ở tê dại, da đầu cũng ở tê dại. Giọt lớn mồ hôi hột từ trên trán tuôn ra. Inomoto Azusa bản năng muốn trốn về sau. Thế nhưng động không được, ngươi ẩn giấu, Mizuma Suki nói rằng. Bốn chữ này không có bất kỳ dõng dạc. Chỉ là cần phải bình thản trần thuật một sự thật, hắn kể lể chính là sự thực tối ngày hôm qua. Kakata cho ta phát ra một phong bưu kiện, cảm nhận được trên người áp lực không gặp chỉ có. Inomoto Azusa cúi đầu nói rằng, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.